Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành đi ra cha mẹ sân, bước chân chậm lại, nhớ tới phụ thân hắn vừa mới lời nói. Hắn suy một tiếng, oán trách ra ra nãi nãi sau khi còn nhỏ đương nhiên là oán. Đói bụng khi oán, được đến một kiện xiêm y bị đại ca nhị ca cướp đi khi oán. Đại ca nhị ca rõ ràng so với hắn tuổi đại, lại đem nên bọn họ sống khiến hắn làm thời điểm oán. Nhân ra ra nãi nãi một câu đại ca ngươi nhị ca không có mẹ ruột đâu, ngươi có mẹ ruột đâu, các ngươi là huynh đệ, ngươi mọi việc để cho bọn họ chút, bọn họ là không có nương đáng thương hài tử, hắn liền được mọi chuyện để cho bọn họ, hắn từng muốn phản kháng, thử không cho bọn họ, đem nên hắn khoai lang khô ăn, lại bị đại ca nhị ca cáo trạng, cuối cùng lại được đến một trận quất. Khi đó hắn không chỉ tưởng, đồng dạng là Thẩm gia cháu trai, dựa vào cái gì khác biệt đối đãi. Chẳng lẽ hắn Thẩm Thận Hành kém cỏi đến không đáng bọn họ một chút đau yêu sao? Nãi nãi từ nhỏ không thích hắn, nói trong mắt của hắn có soi tính, trên người mang theo nhất cổ bất an phân kình, trong thôn nhà ai hài tử bị trưởng bối đánh, không phải nhận, liền trong mắt của hắn đều là hận ý, bạch nhãn lang, sói còn có không độc sao? Như vậy hài tử đừng hy vọng hắn sẽ hiếu thuận. Thẩm Thận Hành cảm thấy, hắn nãi có một chút nói không sai. Hắn xác thật không an phận hài tử sẽ không nhân thi đậu sơ trung, lại nhân đại ca nhị ca muốn cưới vợ, sống chết mặc bay khi chạy tới làm binh. Nếu hắn an phận phận ở nhà làm ruộng, sẽ không có ngày nay Thẩm Đoàn Trường, cũng không thể cưới không quá an phận Trịnh Cẩm Hoa. Lần đầu tiên nhìn thấy tức phụ thì hắn liền biết này ngẩng đầu vung tóc đuôi ngựa, kiêu căng nhìn hắn cô nương, không phải trong thôn thành thật thật gả chồng sinh tử. An phận hầu hạ cha mẹ chồng mọi người cho rằng hiền lành cô nương. Nổi nào xứng vung đó, một khắc kia hắn cảm thấy cô nương này liền nên hắn tức phụ. Về phần những kia oán a hận a, hiện tại trưởng thành, làm quân nhân, có chính mình lực lượng, cũng đã bé nhỏ không đáng kể. Mặc kệ là trưởng bối vẫn là huynh đệ tỉ muội hết thảy thuận theo tự nhiên, quan hệ tốt hơn nhiều khắp nơi, quan hệ xa cách từng người bình an đi. Về đến trong nhà. Nhà chính đèn dầu hỏa vẫn sáng, hắn kéo ra cửa phòng, gặp tức phụ đã ngủ, hắn lại nhẹ nhàng khép lại môn, múc nước tắm rửa xong nằm trên giường, mắt nhìn tức phụ, thấy nàng ngủ say sưa, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, lại nhiều tâm tư, trong ngực ôm tức phụ đều biết chân. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Thẩm Thận Hành đã thức dậy, hắn trước đêm tối qua giết gà hầm, gà mẹ muốn hầm lâu canh mới nồng đậm, hầm không sai biệt lắm một giờ. Mạt Văn Tú đứng lên, nàng ngáp vào phòng bếp. Thận Hành, người thế nào dậy sớm như thế? Thẩm Thận Hành cười giải thích, gà so sánh lão, muốn hầm lâu chút. Mạt Văn Tú cầm chậu rửa mặt sau, cười nói, người nhóm lửa đi, ta đến nồi bột, làm nhiều điểm bánh rán hành, trên xe lửa ăn, Cẩm Hoa mang đứa nhỏ đâu, khẩu vị chọn, ta nghe nói trên xe lửa đồ ăn không thế nào ăn ngon, chúng ta nhiều mang chút, miễn cho bị đói nàng cùng mấy cái hài tử. Kia trong khung trứng gà cũng đều nấu. Thẩm Thận Hành gật đầu. Hành, Hương, ngươi xem làm đi. Mạt Văn Tú biên cùng mặt vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Hoa tối hôm qua nói bộ đội có nồi. Nồi nia song chảo cái gì đều không dùng mang. Đến quân đội lại mua. Ý của ta cái gì đều mua kia bao nhiêu tiền a? Trong nhà cây đĩa, bát, chiếc đũa đều tốt tốt đâu. Thu tốt đặt ở trong thùng nước sách liền đi. Lại không mệt người. Lại nói chăn bông, mùa đông xiêm y đều là gửi qua bưu điện đi qua, trên đường căn bản không nhiều này nọ muốn mang, không phải sợ phiền toái, bất quá một ngày đường trình, phiền toái cũng liền phiền toái một ngày này. Thẩm Thận Hành lấy xài tay cúi xuống, Mạt Văn Tú thấy hắn thần sắc, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, không đồng ý đạo. Cẩm Hoa mặc dù là ta khuê nữ, nhưng nàng có chút tật xấu, ngươi nên nói liền nói, liền bàn tay này chân to tính tình. Liền không thể lại dựa vào nàng, sau này nhiều đứa nhỏ dùng tiền nhiều chỗ đâu, thế nào có thể một chút không suy nghĩ này đó đâu. Thẩm Thận Hành sờ sờ mũi, nói ra, nương, đến quân đội ta sẽ nhiều ra nhiệm vụ, có nhiệm vụ liền có tiền thường, không cần lo lắng không có tiền dùng. Mạt Văn Tú nghẹn nghẹn, nàng tính nhìn ra, khuê nữ phá sản tật xấu chính là con rể chiều ra tới, tính, nàng vẫn là nói khuê nữ đi. Điểm tâm làm xong. Trịnh Cẩm Hoa mới ngủ mắt nhập nhèm đứng lên, nàng đổi thân xiêm y, đi ra vừa thấy Thẩm Thận Ngôn mang theo hai đứa nhỏ đều ở trong sân chơi, nàng hỏi. Các người đánh răng rửa mặt không có, muốn ăn cơm. Thẩm Thắng Tiệp trở về tiếng, mụ mụ, chúng ta đã rửa mặt sạch, còn đánh răng, người nhanh lên đánh răng đi, muốn ăn cơm. Thẩm Thận Hành từ phòng bếp đi ra, cười hỏi nàng. Tối qua ngủ có ngon không? Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn, tốt, như thế nào không xong? Thẩm Thận Hành sờ sờ chính mình cánh tay, ta ngủ không tốt, cánh tay vừa đau vừa mỏi. Trịnh Cẩm Hoa phiết hắn một chút, làm sao? Thẩm Thận Hành cầm khăn mặt chậu rửa mặt đi đón thủy, quay đầu nói ra. Bị người ép, cả đêm liền gối ta cánh tay ngủ. Trịnh Cẩm Hoa cắt tiếng, nói ra. Ta không tin, ta trước ngủ. Nói, nàng cầm cái chén đem bàn chải. Thẩm Thận Hành thấy nàng soát hảo răng, đem ướt nhẹp khăn mặt đưa cho nàng, đến gần trước mặt nàng, nhỏ giọng nói. Người tưởng ta đi, không khỏi liền hướng trên người ta dựa vào, ta có thể làm sao? Chỉ có thể nhường ngươi gối. Trịnh Cẩm Hoa tiếp nhận khăn mặt, giận hắn một chút. Ta đây được qua nhớ ngươi. Nàng không tin chính mình ngủ hội đi nam nhân này trên người dựa vào, nhất định là hắn làm cái gì. Thẩm Thận Hành thoáng đắc ý hướng nàng cười một tiếng. Xem đi, ta liền nói ngươi tưởng ta. Kia biểu tình quá đáng đánh đòn, cũng quá ngây thơ. Trịnh Cẩm Hoa bật cười. Liền nên nhường ngươi quân đội những kia tiểu binh xem ngươi như vậy. Xem bọn hắn đến khi còn có sợ hay không ngươi. Thẩm Thận Hành lòng nói, hắn cũng chỉ có ở chính mình tức phụ trước mặt mới có thể như vậy thả lòng, ở quân đội đương nhiên phải có một cái đoàn trưởng hình dáng. Mạt Văn Tú đem chén đũa bưng đến nhà chính trên bàn, nhìn đến trong viện đôi tình nhân liếc mắt đưa tình, không khỏi quay mặt qua né tránh, đây cũng chính là nàng này đương nương thấy được, nếu là đổi thành Cẩm Hoa bà, lại nên một trận quan tòa. Hầm canh gà, bên trong cái gì đều không thả, Trịnh Cẩm Hoa đặc biệt thích như vậy, canh gà, nước canh nồng đậm, thịt gà ngọt lịm, nếu là thả nấm hương cái gì, nàng ngược lại cảm thấy không đẹp như thế vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạt Văn Tú gặp khuê nữ ăn thơm ngọt, mắt nhìn cắn bánh bột từ con rể, nghĩ đến con rể nói trở lại quân đội làm nhiều nhiệm vụ, nhiều đoạt giải kim lời nói, yên lặng cho hắn múc bát canh gà, trả cho hắn múc khối tốt nhất chân gà thịt. Bát đưa tới Thẩm Thận Hành trước mặt, cười nói. Thận Hành, đừng chỉ lo ăn bánh rán tử, ăn chén canh gà. Nói xong còn trừng mắt khuê nữ, chỉ lo chính mình ăn cũng không biết chiếu cố một chút Thận Hành. Trịnh Cẩm Hoa bị trừng rất vô tội, không phải là các ngươi nói nàng chỉ cần chăm sóc tốt chính mình liền được rồi. Như thế nào mới qua một đêm liền thay đổi, đây cũng quá lật lọng. Mạt Văn Tú gặp khuê nữ không trải nghiệm ý của nàng, âm thầm lắc đầu. Xem ra sau này còn được đề điểm khuê nữ. Thận Hành ở bên ngoài cực kỳ mệt mỏi kiếm tiền cũng là vì khuê nữ. Muốn đối hắn tốt chút, không thể làm cho người ta rét lạnh tâm. Thẩm Thận Hành nhìn đến lưỡng mẹ con biểu tình, lại nhìn ngay trước mắt canh gà. Âm thầm buồn cười, hắn có thể hiểu được nhạc mẫu tâm tư. Nhưng nhiều năm như vậy đúng là hắn bạc đãi Cẩm Hoa. Chỉ cần Cẩm Hoa không theo hắn sách ly hôn, mặt khác đều không quan trọng. Huống chi Cẩm Hoa không có hà khắc hắn, tương phản còn rất bận tâm thân thể hắn, hắn bất quá là làm nhiều vài sự tình, thân là nam nhân vất vả điểm là phải, nghĩ đến chỗ này, hắn đem trong chén chân gà thịt gắp đến Cẩm Hoa trong bát. Người thích ăn, Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem Mạt Văn Tú nhún nhún vai, cũng không phải là chính nàng muốn ăn. Mạt Văn Tú ngậm miệng, tính, nhân ra đôi tình nhân quan hệ rất tốt, nàng không làm ác nhân. Trịnh Cẩm Hoa vui sướng ăn trong bát thịt gà, lại gặm một cái bánh bột từ mới ăn no, đặt xuống bát đũa, nàng lấy cái trứng gà lột, đưa cho Thẩm Thận Hành, nói ra. Nhanh ăn đi, không thì nương lại nên nói ta. Thẩm Thận Hành cười liếc nhìn nàng một cái, cũng không thân thủ, miệng trương đi qua liền cắn một cái, sau khi ăn xong, nói ra. Tức phụ bóc trứng gà chính là hương. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn, vậy khẳng định. Nàng tự tay bóc trứng gà có thể không thơm sao? Mạt Văn Tú quả thực không nhìn nổi, nàng cũng ăn no, bỏ lại chiếc đũa đi phòng bếp thu dọn đồ đạc đi. Thẩm Thắng Tiệp lại gần, ngửi ngửi mụ mụ trong tay trứng gà, lắc đầu. Không phải đều là kia trứng gà vị. Trịnh Cẩm Hoa phốc thử một tiếng, Thẩm Thận Hành vỗ xuống hắn cái mông nhỏ. Thẩm Thận Ngôn ở bên cạnh nghẹn cười, yên lặng ăn cơm, chỉ có Thẩm Thắng Âm tò mò nhìn trái nhìn phải. Không biết phát sinh chuyện gì. Sau bữa cơm, Thẩm Thận Hành đi đội sản xuất chạy xe bò, Thẩm Tráng Thực cũng lại đây, bọn họ đem hành lý chuyển lên xe bò. Nồi không mang đi, cây đĩa, bát đũa đến cùng hãy để cho Mạt Văn Tú xách. Nàng tổng cảm thấy mấy thứ này mang đi liền có thể sử dụng, chính là dầu muối tương giấm, mì, bột mì, gạo nàng đều trang thượng mang đi. Trịnh Cẩm Hoa nói không cần mang, nàng đến câu, dù sao không cho ngươi xách, ngươi mặc kệ. Được rồi, Trịnh Cẩm Hoa liền thật sự bất kể. Trịnh Cẩm Hoa ở trong thôn không bằng hữu, trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ đều không quen nhìn nàng, không muốn cùng nàng lui tới. Đương nhiên Trịnh Cẩm Hoa cũng không thấy được thích cùng các nàng lui tới. Sư phụ kia đã chào hỏi, nàng buổi sáng có cái bệnh nhân, đang bận rộn đâu liền không đến đưa, nhưng cho nàng niết rất nhiều giữ thai hoàn tử, còn cho nàng một ít chân quý dược liệu, nàng đều thu, đến quân đội lại nghĩ biện pháp cho nàng gửi chút đồ vật trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Thẩm Thận Hành có mấy cái khi còn nhỏ chơi tốt đồng bọn, nghe nói bọn họ muốn đi, đến xem. Lúc sắp đi, Trương Thục Bình đến cùng vẫn là lại đây. Về phần Thẩm gia những người khác đều không đến, chính là Thẩm Mẫn Mẫn cũng không lại đây. Trương Thục Bình cùng Mạt Văn Tú chào hỏi, lại không được tự nhiên nói với Trịnh Cẩm Hoa. Đến thời điểm sinh cho nhà lại tới tin, Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Hành, Trương Thục Bình lại nhìn tôn tử tôn nữ, đỏ vành mắt đạo. Nãi nãi đại cháu trai đại cháu gái, đi lần này đã lâu mới có thể trở về. Thẩm Thắng Tiệp nói ra. Ta ba ba ấy rất nhanh liền sẽ trở về. Trương Thục Bình lau lau đôi mắt, sờ sờ đầu hắn. Bé ngoan, phải nhớ được trở về xem nãi nãi a. Thẩm Thắng Tiệp gật đầu. Hảo, Trương Thục Bình lại sờ sờ đầu hắn, mới nhìn Thẩm Thận Ngôn. Đến chỗ đó nghe ca ca tẩu tử thoại. Thẩm Thận Ngôn mím môi gật đầu. Trương Thục Bình nhìn hắn, thở dài, tưởng lại nói chút gì, cũng không biết nên thế nào nói. Thẩm Tráng Thực đánh xe bò, hô. Đi, Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem bà nói ra, vườn rau trong đồ ăn, sau này còn có thể kết không ít đâu, đến thời điểm các ngươi hái đi ăn đi, trong nhà chìa khóa ta cho ta sư phụ, nàng sẽ lại đây giúp chăm sóc phòng ốc. Trương Thục Bình cho rằng con dâu hội đưa chìa khóa cho nàng, không muốn cho sư phụ nàng, trong lòng trách không được kình, nhưng xem bọn họ muốn đi, đến cùng chịu đựng không lên tiếng. Trịnh Cẩm Hoa đương nhiên sẽ không đem trong nhà chìa khóa cho nàng. Chìa khóa cho nàng, trong nhà đồ vật đến thời điểm còn ở hay không còn không nhất định đâu. Trịnh Cẩm Hoa cùng Mạt Văn Tú mang theo Thẩm Thắng Âm mùi xe bò thượng, Thẩm Thận Hành cưỡi xe đạp mang theo Thẩm Thắng Tiệp cùng Thẩm Thận Ngôn. Thẩm Thận Ngôn ngồi trên xe đạp liền buồn bực đầu không nói chuyện, hắn trong lòng rất không thoải mái, hắn cho rằng hắn muốn đi, nương sẽ cho hắn một ít tiền, chẳng sợ không cho nhiều, 5 khối cũng tốt, 3 khối cũng thế, 1 điểm không cho. Nàng là một chút đều không nhớ thương hắn. Không cho hắn cũng liền bỏ qua, nhưng nàng cũng không cho Thắng Tiệp, Thắng Âm một ít tiểu tiền, lưu lại trên đường mua ăn vặt ăn, nói là ngoan cháu trai ngoan cháu gái, cũng liền ngoài miệng thân. Đến trấn trên, Thẩm Thận Hành đem đồ vật ký, Thẩm Tráng Thực phải trở về đi, Thẩm Thận Hành ở cung tiêu xã cho hắn mua một bó tử lá cây thuốc lá, nói ra. Cha, bớt hút thuốc một chút. Thẩm Tráng Thực cười tủm tỉm nhận lấy. Biết, biết, tiếp lại hỏi, ngươi có phải hay không không nhìn ra ra ngươi nãi nãi. Thẩm Thận Hành cúi xuống, buổi sáng vội vàng thu dọn đồ đạc, không đuổi kịp. Thẩm Tráng Thực trong lòng hít hả, không thấy liền không thấy đi, lần tới trở về xem cũng giống vậy. Cách chương.